Chương 1059, phiên bản xạ sủ kẻ. Chương 1059, phiên bản xạ sủ kẻ cho ta an tĩnh lại ý dù cả chợt vô môn, hướng về bên trong phòng học hùng hài tử nhóm hô. Mà nhìn ý dù cả kia dáng vẻ nổi giận đùng đùng, hùng hài tử nhóm cũng là phản ứng kịp, nhớ lại hiện tại đang đứng ở đi học thời điểm. Lại nghĩ một hồi mấy ngày nay xuống tới, ý dù cả lao sư thủ đoạn, bên trong phòng học lập tức liền yên tĩnh lại. Mà nhìn bên trong phòng học yên tĩnh lại, ý dù cả mới xem như thoáng mà bình phục một cái tức giận, mang theo hạ nạ bị hướng về bên trong phòng học đi tới. Mọi người nghe cho kỹ, bởi tráng một lao sư lâm thời có sự tình, cái này một tiết giờ học sẽ từ cái này một vị lao sư giáo mọi người học tập nhẫn thuật. Ý dù cả sạch ho hai tiếng, đứng ở trên giảng đài, hướng về phía dưới hùng hài tử nhóm tuyên bố. Mà nghe một câu nói này, nguyên bản vắng vẻ không tiếng động phòng học, lại là lại một lần nữa ầm ĩ náo loạn lên. Trá mục lao sư có việc không thể tới cái này vi tỷ tỷ muốn làm thầy của chúng ta không thể nào đâu cái này vi tỷ tỷ thoạt nhìn. So với chúng ta không có lớn bao nhiêu à đúng a hùng hài tử nhóm hiển nhiên đối với cái tin này cảm thấy rất kinh ngạc, nhao nhao đúng thảo luận đứng lên. Chỉ bất quá, bọn họ quên mất một món sự tình. Đó chính là, bây giờ là ở trong lớp, hơn nữa bọn họ ý dù cả lao sư còn đứng ở trên giảng đài. Vì vậy, ở kia thanh âm huyên náo lại một lần nữa vang bắt đầu tới thời điểm, ý dù cả lao sư trên trán gân xanh, có thể lấy mắt thường thấy tốc độ bắt đầu tăng nhiều lên, một hầu như mắt trần có thể thấy tức giận vờn quanh ở xung quanh thân hắn. An tĩnh nếu như là lại tranh cãi ầm ĩ đi xuống, tối hôm nay liền toàn bộ lưu đứng lại cho ta đến, để cho ta cho ngươi hảo hảo mà trên một đường nì dạ trường học điều lệ chế độ chương trình học ý dù cả kia tràn đầy tức giận hai mắt. Quét mắt bên trong phòng học hùng hài tử thân ảnh. Mà nghe ý dù cả lao sư thoại ngữ, nghĩ đến ý dù cả lao sư vậy cũng lấy có thể nói là nói nhiều giáo dục đối thoại, bên trong phòng học hùng hài tử nhóm không khỏi đúng yên tĩnh lại. Có chút đã từng bị ý dù cả thân thiết giáo dục hùng hài tử nhóm, còn thân thể run lên, rõ ràng cho thấy nghĩ lại tới đã từng trải, trong mắt tốc biến qua một kia nghĩ mà sợ. Mà nhìn kia trọng tân an lắng xuống lớp học, còn có chút lúc đầu tư thế ngồi bất chính hùng hài tử nhóm đều ngồi ngay ngắn, ý dù cả lao sư mới xem như thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, ở hướng về Hà Nạ bị gật đầu sau đó, liền đi ra bên ngoài. Dù sao, một lớp này trên danh nghĩa nhưng là Hà Nạ bị đi học. Mà ở ý dù cả lao sư đi sau đó, bên trong phòng học mặc dù cũng không có một lần nữa ồn ào lên, nhưng là xuất hiện một ít xì xào bàn tán. Bên trong phòng học hùng hài tử nhóm, kiếp hoặc là tò mò, hay là ánh mắt khó hiểu, tất cả đều là đầu đến rồi Hạ Nạ Bỉ trên người. Chỉ bất quá, Hạ Nạ Bỉ cũng là một điểm khiếp chàng dáng vẻ đều chưa tư nở dê xuất hiện, từng bước điệu tẩu đến rồi trên giảng đài. Thế nhưng, trốn ngoài cửa sổ quen thuộc Hạ Nạ Bỉ trương tưởng, lại là có thể nhìn ra Hạ Nạ Bỉ còn đúng có chút khẩn trương. Cái này một ít, từ nàng kia ôm banh chạy tần suất, còn có nàng hơi dùng sức ôm tư liệu hai tay, cũng có thể thấy được. Mọi người khỏe, ta gọi là Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bỉ, hôm nay sẽ gánh mặc cho các ngươi cái này một tiết nhận thuật thực tiễn giờ học lâm thời lao sư. Nếu như có vấn đề gì, mọi người có thể nói ra. Hạ Nạ Bỉ đứng ở trên giảng đài, hướng về phía dưới hùng hài tử nhóm nói rằng. Mà nghe Hạ Nạ Bỉ giới thiệu, bên trong phòng học lại là hiện lên một hồi thanh âm xì xào bàn tán. Có chút đến từ con em của gia tộc. Thì là có chút nhìn Hạ Nạ Bỉ kia một đôi tinh khiết hạ củ con người, chợt gật gật đầu, hiểu Hạ Nạ Bỉ thân phận. Còn như phần lớn con em bình dân, thì rõ ràng còn không biết hỉ ủ gạ cái này một cái từ ngữ, đại biểu cho cái gì. Không phải, cũng không phải toàn bộ con em bình dân đều là không biết, có một số ít cùng nì dạ cái này một cái chức nghiệp lẫn nhau tiếp xúc tương đối nhiều học sinh, vẫn biết hỉ ủ gạ nhất tộc tồn tại. Bất quá, đối mặt với Hạ Nạ Bỉ thân phận, tất cả mọi người có bất đồng phản ứng. Có vài người rất ước mơ cái này một thân phận, có vài người bởi vì không biết không thấy cái này một thân phận, còn có một chút mặc dù là đã biết, nhưng là biểu hiện ra xỉ mũi coi thường dáng vẻ tới. Rất nhanh, đã có người lên tiếng. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại à, ngươi đã là trung nhẫn sao một cái đến từ bình dân giai tầng lõ ly, hai mắt lóe ra ước mơ ánh mắt, nhìn đứng ở trên giảng đài Hạ Nạ Bỉ. Mà còn không có đợi Hạ Nạ Bỉ trả lời, tọa ơ cao y kia lọ lì bên cạnh cách đó không xa, trên lỗ mũi dán băng vải nam hải tử, cũng đã là lên tiếng. Đương nhiên là, muốn làm nì dạ trường học lão sư, nhưng là chí ít nếu như là trung nhận mới được. Cái kia mùi dán băng vải nam hải tử, tự hào hướng về bên cạnh cách đó không xa lọ lì nói rằng, khoe khoang cùng với chính mình tri thức. Hoa, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại á, lọ lì trong hai mắt mạo hiểm tinh tinh. Mà nhìn cặp kia sùng bái sáng trong suốt lớn con mắt, coi như là đứng ở trên đài đối mặt với nhiều như vậy đôi hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chăm chú Hanabi, lại đúng lần đầu tiên cảm giác được ngượng ngùng, khuôn mặt hiện lên qua một tia đỏ ửng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một đạo thanh âm không hòa hài, cũng là vang lên. Hừ, cũng không biết, nàng đến cùng có không có có năng lực dạy chúng ta. Hơn nữa, nói nàng đúng trung nhẫn, cũng không biết có phải hay không là dựa vào lực lượng của gia tộc chỉ có lấy được. Có thể, nàng ngay cả ta đều không đánh lại đâu, giống như là này tự xưng là vì tinh anh gia tộc đệ tử mở dạng, còn chưa phải là bị ta mấy cái liền đánh bại cái kia đang đi học trước bị nữ sinh bao vây lại thiếu niên anh Tuấn đứng lên, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai tay ôm ở trước ngực có chút khinh thường nhìn Hạ Nạ Bì liếc mắt. Vừa nói, hắn còn rất có tự ngạo cảm giác mà quét một vòng bên trong phòng học, này con em của gia tộc. Ghê tầm cắt, chỉ bất quá đánh bại quá chúng ta một lần, liền lớn lối như vậy sao, nhưng là, hắn cũng nói không sai, chúng ta lần trước cùng nhau lên, chưa từng có thể đánh bại hắn. Chẳng qua là chính là một thường dân đệ tử mà thôi. Ghê tởm A này bị hắn nhìn quét đến gia tộc đệ tử, không khỏi đúng nắm chặt hai tay, ở không cam lòng chửi bới lấy. Bất quá, bọn họ cũng là cũng không có đứng lên phản bác. Bởi vì, bọn họ thật sự là vô lực phản bác, bọn họ đúng là không có thật sự có tài, đã bị đối phương đánh bại. Mà so với việc những thứ này không cam lòng gia tộc đệ tử, bên trong phòng học những nữ sinh kia thì là có chút bất đồng phản ứng, các nàng tất cả đều là hai mắt mạo hiểm đào hoa. Rất đẹp tờ trai a đúng à, xạ xạ kỳ cun đẹp trai nhất, xạ xạ kỳ cun giỏi nhất này, mê gái thiếu nữ, phát ra thanh âm hưng phấn. Mà xem cùng với chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người, cái kia thiếu niên anh Tuấn không chỉ có là cảm nhận được một hồi thỏa mãn, khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn cũng là không cười được. Há, ngươi lợi hại như vậy sao, một đạo ôn hòa giọng nam, ở phía sau hắn vang lên. Một con giày rộng bàn tay to ấn vào trên bờ vai hắn. Chỉ bất quá, toàn thân của hắn cũng là ở thoáng kia trong lúc đó không thể có bất kỳ nhúc đích. Bởi vì, theo kia một giọng nam vang lên, một như Jin đông vậy sát khí, cũng là từ trên người của hắn nhỏ bé phủ mà qua tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.